phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 16, mọi chuyện được giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cô và Ngọc lại cùng nhau đi đến trường, họ lại vui vẻ cười đùa với nhau giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Bước vào lớp thấy cậu vẫn chưa đến, chỉ thấy Quang Trường với Thế Anh đang nghịch điện thoại. Cô và Ngọc vui vẻ cùng nhau đi về chỗ ấy. Tao mua đồ ăn sáng cho chúng mày này. Cô giơ bịch đồ ăn lên nhìn Quang Trường. Thế Anh, hết tiếc nhỉ, tao ăn sáng rồi. Quang Trường mặt buồn khóc không nước mắt. Tao cũng vậy. Thế Anh cũng theo Quang Trường nói thêm mặt buồn buồn. Vậy à, tiếc nhỉ, vậy tao phải chia cho người khác vậy. Cô nói rồi cầm bịch đồ ăn đứng dậy. Ế, bọn tao đùa thôi mà. Đưa đây. Quang Trường thấy cô đứng dậy cũng vội vàng giật bịch đồ ăn từ tay cô. Thế Anh cũng theo đà giật bịch đồ từ tay cô. Xì, thế còn bày đặt mỡ dâng tận miệng mèo rồi còn bỏ à, cô biết bọn họ đang diễn kịch vậy cô cũng diễn cùng cho vui. Quang Trường. Thế Anh nghe cô nói vậy chỉ cười trừ rồi cầm bịch đồ ăn của mình. Vừa đúng lúc cậu đi học hôm nay, cậu mặc chiếc sơ mi trắng, mặc quần jean rách gối đi đôi giày Converse màu đen, tóc đầu nấm bồng bềnh cộng thêm cái khuôn mặt luôn rạng rỡ lúc nào cũng cười cười vui vẻ cũng làm bao cô gái điên đảo. Nhìn thấy cậu đi về chỗ ngồi cô cứ nhìn cậu vài giây không một cái chớp mắt, thật không ngờ cậu lại đẹp trai như vậy. Cậu sao vậy? Thảo Phương, cảm nhận được có người nhìn mình cậu quay lại thấy cô, cậu giơ tay khua trước mặt cô vài cái nhưng không có động tĩnh gì, cô vẫn cứ nhìn cậu. Hả à, ờ, không, không sao, hì, cô giật mình lấy lại bình tĩnh vài giây rồi nhìn cậu cười chứ. Cô chửi mình trong lòng, sao lúc nào nhìn cũng để cậu phát hiện vậy, ngắm một phút mất 5k hiu hiu. Biết lúc cậu đi vào cô cứ nhìn cậu mãi nên Quang Trường lên tiếng vừa nói vừa nhìn đi xung quanh lớp. Ngọc và Thế Anh nghe Quang Trường nói vậy chỉ nhìn nhau cười. Cô nghe Quang Trường nói vậy biết là đang nói mình nên lườm Quang Trường khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng. Cậu nghe vậy không nói gì, khóe môi cũng cong lên vì vui vẻ. Minh Thiên, Thảo Phương, là chị Phương và A Long đến lớp tìm cô và cậu. Không khí chỗ cô trở nên khá khó chịu khi nghe tiếng A Long và chị Phương đang gọi cô và cậu ra ngoài. Cậu cho mày nhìn A Long khuôn mặt khó chịu, cô cũng vậy không kém gì Minh Thiên. Có cần ba chúng tao ra cùng không? Ngọc ở dưới vỗ vai cô. Không cần đâu, để tao tự giải quyết chuyện này được. Cô ngoảnh xuống nhìn ba người họ cười nhạt rồi nhìn Minh Thiên gật đầu rồi hai người cùng đi ra. Sao, hai chúng nó vẻ thân thiết vậy? Không lẽ, chị Phương ngạc nhiên vì chị còn nghĩ hai người họ còn giận nhau sao lại như vậy? Không thể nào, A Long nghe chị Phương nói vậy cũng ngạc nhiên. Anh gọi em có việc gì vậy? Cô đi ra đứng gần anh khuôn mặt vẫn bình thường coi như chưa biết gì. Chị gọi em có việc gì vậy? Cậu đi ra cũng đứng gần chị không quan tâm chị đến tìm mình có chuyện gì, chỉ hỏi đại một câu lấy lệ. Chỉ là lâu không nói chuyện cùng nhau nên muốn tìm em nói chuyện thôi. Chị Phương, A Long cùng nhau nói rồi nhìn cô và cậu, chả nhẽ họ biết trước cô và cậu định nói gì sao? Được, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi. Cô nhìn A Long cười rồi cũng bước đi, A Long thấy vậy cũng đi nhanh gần lại cô. Chúng ta có chuyện gì nói sao? Thấy A Long và cô đã đi xa, cậu nhìn chị khuôn mặt lạnh lùng. Chị Phương không nhìn cậu chỉ nhìn cúi mặt xuống ấp úng nói. Chúng ta chấm dứt đi, cho dù có thêm thời gian chị cũng không là gì với Hoàng đâu. Cậu vẫn khuôn mặt lạnh lùng nhìn chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, tôi sẽ không để yên chuyện này như vậy đâu. Chị Phương tức giận khi nghe cậu nói vậy, cậu định đi vào lớp nhưng nghe chị nói vậy nên đứng lại. Tùy chị, cậu nói nhưng không nhìn chị rồi đi vào lớp. Đi về chỗ cậu và đám Ngọc khuôn mặt ai cũng lo lắng cho cô nhưng họ vẫn phải nói dối lòng mình. Cô sẽ giải quyết được chuyện này, còn chuyện của cậu cũng không quá mức nghiêm trọng nên giải quyết nhanh gọn là chuyện bình thường. Còn chị Phương nghe cậu nói vậy thì bực tức đi tìm cô và A Long. Thảo Phương, sao em với Minh Thiên lại thân thiết như vậy? Không lẽ em dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy sao? Cậu ta, cô và A Long đi xuống ghế đá ngồi cả hai im lặng một lúc, A Long khó chịu nên lên tiếng nhìn cô. Anh thôi đi, anh còn định giả vờ đến bao giờ nữa hả? Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Không để A Long nói thêm, khuôn mặt cô đã khó chịu từ bao giờ lên tiếng nhìn anh. Sao, sao em biết hết rồi? À, không biết gì chứ. Có phải em hiểu lầm anh chuyện gì không? A Long bất ngờ khi nghe cô nói vậy, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh nhìn cô khuôn mặt đầy giả tạo. Anh thôi đi, mọi chuyện đều là do anh và chị Phương tạo dựng lên đúng không? Tại sao hai người phải làm như vậy? Cô bực mình khi thấy anh vẫn giả vờ như không biết nhìn cô đứng giận, ánh mắt nhìn anh đầy căm phẫn. Anh không nói gì chỉ cho mày nhìn cô như đang suy nghĩ điều gì đó. Là vì tôi ghét cô, tại sao cô với Hoàng lại trở nên thân thiết còn tôi thì không có điều đó. Tôi cũng chẳng thua kém gì cô. Tại sao lại như vậy hả? Chị Phương nhìn thấy cô và anh đang nói chuyện nên đi lại, hai tay bóp chặt vai cô, khuôn mặt chị tức giận. Chị ghét tôi, hay chị đang ghen tị với tôi? Cô nghe chị nói vậy không khó chịu còn nhìn chị nhếch môi cười khuôn mặt đầy đắc ý, mày. Chị nghe cô nói vậy định giơ tay đánh cô. Dừng lại, A Long thấy vậy nên đứng dậy đi lại kéo chị Phương ra chỗ khác. Thảo Phương, em phải nghe anh giải thích mọi chuyện không phải như vậy. A Long đi gần lại nắm tay cô, anh buông ra, anh còn định giả vờ đến khi nào nữa. Hai người đúng tê tiện giống nhau mà, cô bực mình nhìn A Long rồi không ngần ngại gì mà mắng hai người họ. A Long nghe cô nói như vậy cũng không phản kháng mà cô nói như nào thì nói. Cô, chị Phương nghe vậy đi gần lại chỗ một lần nữa định giơ tay đánh cô. Dừng lại, chị định làm gì vậy hả? Đúng lúc Hoàng đến trường để tập luyện nên nhìn thấy cô nên đi lại không ngờ lại gặp cảnh này. Hoàng chạy về phía cô kéo cô gần về phía mình ánh mắt khó chịu nhìn hai người họ. Hoàng, em sao lại ở đây? À chị chỉ là, chị Phương thấy Hoàng đến lại bắt gặp cái cảnh này khuôn mặt chị đầy lo lắng. Tôi không đến đây sao biết hai người định đối xử với Thảo Phương như nào? Cậu nhìn chị khuôn mặt lạnh lùng, cô đứng cạnh Hoàng không nói gì chỉ nghe họ nói. Chị, được, vậy chị hỏi em, sao em với nó lại thân như vậy? Em nói em chưa muốn yêu đương bậy giờ vậy mối quan hệ giữa em với nó là gì chứ? Em biết chị thích em lâu lắm rồi mà sao em không để ý đến chị dù một chút hả? Chị nhìn Hoàng khuôn mặt đầy khó chịu rồi vài giọt nước mắt chảy ra. Tôi với Thảo Phương chỉ là BFF chứ không có quan hệ gì khác. Và lại tôi không muốn yêu đương bây giờ với lại chị cũng lớp 12 rồi lo học trước đi. Hoàng thấy chị như vậy khuôn mặt cũng bớt lạnh nhạt đi vài phần nhìn chị. Rồi kéo tay cô đi về lớp. Mặc cho hai người kia muốn nói gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Phương nghe Hoàng nói vậy ngồi xuống dưới đất khóc nức nở, còn A Long nghe hết mọi chuyện nhưng không biết phải làm sao cả. Đâu ai biết A Long thích cô là thật lòng, mày không sao chứ, Hoàng vừa kéo cô về lớp vừa hỏi, tao không sao, nhưng, thực sự, mày không muốn yêu đương bây giờ sao? Cô nhìn Hoàng ấp úng nói, ừ, Hoàng thản nhiên trả lời. Vậy, còn Ân, Ngọc, thôi bỏ qua đi, nghe Hoàng nói vậy cô khó chịu nghĩ về Ngọc. Hoàng không muốn yêu đương bây giờ vậy thì Ngọc phải làm sao? Hoàng chau mày nhìn cô đầy thắc mắc nhưng không hiểu chuyện gì nên cũng không hỏi thêm gì cùng cô đi về lớp. Thảo Phương mày không sao chứ? Sao sắc mặt không tốt thế? Cả đám đang trong lớp trông ngóng cô thấy cô với Hoàng về tới cửa lớp nên cả đám chạy ra thấy cô vậy Ngọc khó chịu đi gần lại cầm tay cô. Ổn rồi, mọi chuyện được giải quyết rồi. Yên tâm tao không sao, cô nhìn Ngọc rồi nhìn mấy người còn lại cười thấy vậy ai cũng bớt phần lo lắng cho cô. Còn cô sắc mặt không tốt là vì đang suy nghĩ đến chuyện Ngọc thích Hoàng, cô phải làm sao để giúp Ngọc đây? Kia, vậy là mọi chuyện trở về như trước rồi, phải ăn mừng chứ, Quang Trường vui vẻ nói rồi kéo tay cô và Ngọc đi ra căng tin mấy người còn lại thấy vậy không phản kháng gì vui vẻ đi cùng. Cách chương.